Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong đi, bất quá, kỳ quái là, có vẻ giống như không có cái gì tranh đấu dấu vết. Lâm Phong nhíu mày, lúc này, một tiếng quát lớn vang vọng. Lâm Phong, ngươi đang làm cái gì? Xoát xoát, mấy đạo thân hình chợt đến bay ra. Lâm Phong nhìn đến trung gian người kia lúc, biểu lộ sững sờ. Sư phụ, ngươi, Mộ Sơn sắc mặt tái nhợt, nhìn thoáng qua Lâm Phong, lại nhìn một chút phía trước ngã trong vũng máu kim đao đệ tử, giận tím mặt, ai để ngươi động thủ, cái gì? Lâm Phong nghi hoặc, chợt phẫn nộ nói, sư phụ, bọn này tạp chủng bọn họ dám can đảm xâm nhập chúng ta Thiên Thủy Thánh Địa, tội không thể tha. Sư phụ không cần sợ, ta mời cao thủ đến đây trợ trận, tuyệt đối không thua bọn họ, ha ha, một trận cười tiếng vang lên, đón lấy, lại có một đám người theo bên ngoài hiện thân mà đến, dẫn đầu lão giả khí tức huyền diệu, rõ ràng cũng là đạt đến sinh tử cảnh cao thủ, Cổ U lão quỷ. Kim đao trưởng lão cùng Trầm Sơn trưởng lão nhìn người nọ, sắc mặt lạnh lùng, dẫn đầu người này, cũng là Cổ U Thánh Địa Thánh Chủ, phía sau hắn mang theo nhóm người này toàn bộ đều là Cổ U Thánh Địa hảo thủ, Cổ U lão quỷ, ngươi cũng dám tới. Kim đao trưởng lão lạnh giọng, vì cái gì không dám, Cổ U Thánh Chủ vẻ mặt tươi cười, tiểu hữu gặp nạn, ta xuất thủ tương trợ, có gì không thể. Các ngươi hai đại thánh địa liên hợp lại, khi dễ Thiên Thủy Thánh Địa, không khỏi quá bá đạo. Cổ U Thánh Chủ mặt mũi tràn đầy tự tin, tuy nói muốn ứng đối hai đại thánh địa giáp công, nhưng dù sao cái này hai đại thánh địa thánh chủ không có tới, lấy tự thân thực lực đầy đủ toàn thân trở ra, Cổ U Thánh Chủ rất xem trọng Lâm Phong, kẻ này thiên phú siêu nhiên, xuất thân không quan trọng, tu vi tiến triển lại là cực kỳ cấp tốc, Lâm Phong đã từng trợ giúp qua nữ nhi của hắn một lần, Cổ U Thánh Chủ bởi vậy nhớ tới trong lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là vì Cổ U Thánh Địa phát triển, lấy ánh mắt của hắn, hắn tin tưởng chỉ cần cho Lâm Phong đầy đủ thời gian, ngày khác tuyệt đối sẽ trưởng thành bay lượn với thiên tế, sớm giao hảo loại này thiên chi kiêu tử, tất nhiên có thể làm cho sau này Cổ U Thánh Địa phát triển bất khả hạn lượng. Ha ha, Cổ U Thánh Chủ lòng tin 10 phần, hắn lần này chuẩn bị 10 phần, liên hợp Thiên Thủy Thánh Địa bên trong người, đầy đủ ứng đối nguy cơ lần này. Thiên Thủy Thánh Chủ yên tâm, chúng ta thụ ngươi đồ nhi mời, trước tới người giúp đỡ. Cổ U Thánh Chủ mỉm cười, có thể. Nên đón hắn lại là một mặt tái nhợt khuôn mặt, Mộ Sơn muốn tức điên, trợ thủ, sự tình rõ ràng đã giải quyết, hiện tại thế nào, bọn họ không phân tốt xấu, giết Kim Đao Thánh Địa đệ tử, cái này chẳng phải là lại phải đem Thiên Thủy Thánh Địa hướng trong hố lửa đẩy, không chỉ như thế, cái này Lâm Phong lại còn đưa tới ngoại nhân, Cổ U Thánh Địa xuất thủ, cho dù không có Hoàng Tử Điện hạ tại, trợ giúp bọn họ Thiên Thủy Thánh Địa vượt qua lần này cửa ải khó, có thể sau đó thì sao? Thiên Thủy Thánh Địa không có đạo thân cảnh đại năng tọa trấn, lại đắc tội Sơn Hải Tiên Triều, đến lúc đó, chẳng phải là chỉ có thể sống nhờ tại Cổ U Thánh Địa bên trong, cuối cùng xuống tràng chỉ có thể là bị Cổ U Thánh Địa chiếm đoạt, thế này sao lại là trợ thủ, đây rõ ràng là dẫn người đến chiếm đoạt, Mộ Sơn càng nghĩ càng giận, hết lần này tới lần khác giờ phút này, Lâm Phong mở miệng, sư phụ, Thiên Thủy Thánh Địa được cứu rồi, ngươi không cần quá cảm kích ta, đây hết thảy đều là đệ tử nên làm. Hắn lộ ra tự nhận là nụ cười mê người, chuyện lần này sau đó, chính mình cứu vãn Thiên Thủy Thánh Địa tại nguy nan ở giữa, nhất định sẽ đạt được trong tông môn mọi người tán thành đi, còn có Mộ sư tỷ, ngay tại Lâm Phong ý nghĩ kỳ quái lúc, một giây sau, một trận nộ hống vang lên, ngươi cái này ngu xuẩn, chương 9, Cổ U Thánh Địa, một lời diệt vong, ngươi cái này ngu xuẩn, Mộ Sơn giận tím mặt, tiếng trống giận dữ vang vọng thánh địa, Lâm Phong trì trệ, không hiểu xảy ra chuyện gì, sư phụ ta, quỳ xuống cho ta, ngươi có biết hay không ngươi làm cái gì? Mộ Sơn nổi giận, chúng ta Thiên Thủy Thánh Địa khó khăn, đã sớm bị Điện Hạ giải quyết, hiện tại ngươi còn dám ra tay giết Kim Đao Thánh Địa đệ tử, là lại muốn khơi mào tranh chấp sao? Cái gì? Lâm Phong mộng, giải quyết, làm sao có thể? Lúc trước hắn lấy được tin tức, thế nhưng là hai đại thánh địa uy hiếp Thiên Thủy, làm đến Thiên Thủy tràn ngập nguy hiểm mới là a, mà lại, Điện Hạ, xưng hô này, để hắn cảm thấy rất ngờ vực. Bên kia Cổ U cũng nghe đến lời nói, trong lòng bỗng nhiên lộc cộc nhảy một cái, ẩn ẩn có chút không tốt lắm cảm giác, tại toàn bộ đại thiên đạo vực, có thể được xưng là điện hạ người cũng không nhiều, lại thêm trước mặt Kim Đao trưởng lão cùng Trầm Sơn trưởng lão thái độ, hai người giống như cười mà không phải cười, theo lấy bọn hắn đến đây, chẳng những không có nửa điểm khẩn trương căm thù cảm giác, ngược lại giống như đang xem kịch. Lúc này, thanh âm nhàn nhạt từ phía sau vang lên, các ngươi thật giống như rất náo nhiệt a. Đám người phân liệt, một buổi bạch bào đi ra, Lục Vô Trần lông mi phát quang, khí chất phiếu miểu, cả người như là trích tiên đồng dạng đi ra, bên cạnh hắn theo Thiên Thủy Thánh Nữ, một trước một sau, coi là thật xứng với tuyệt hảo bích nhân. Khi nhìn đến đạo thân ảnh này trong tích tắc, Cổ U sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, điện hạ, bịch, Cổ U trực tiếp quỳ xuống, sắc mặt hắn trắng bệch, đầu một trận ong ong, chuyện gì xảy ra, hoàng tử điện hạ tại sao lại ở đây, Cổ U thánh địa có đúng không, uy phong không nhỏ a. Lục Vô Trần ngữ khí bình thản, nhưng trong lời nói ý vị lại là để Cổ U thánh chủ toàn thân đại rung động, lớn mật Cổ U. Điện hạ thánh giá ở đây, ngươi chưa từng thông bẩm, liền mang theo một số đông người xâm nhập, là muốn hành thích điện hạ sao? Kim Đao trưởng lão nổi giận nói, ta, Cổ U sợ choáng váng, hắn căn bản cũng không biết điện hạ ở chỗ này a. Lúc trước theo Lâm Phong trong miệng biết được đến giúp đỡ, cũng chỉ là nghe nói là hai đại thánh địa giáp công, căn bản không biết được là Sơn Hải Tiên Triều nên có thể. Điện hạ, trong lúc này có hiểu lầm, ta căn bản không biết ngài ở chỗ này. Cổ U thánh chủ đường đường sinh tử cảnh cao thủ, giờ phút này lại là bị hù khắp cả người phát lạnh, vội vàng hướng giải thích, một khi bị gắn hành thích điện hạ tên tuổi, Cổ U thánh địa chỗ nào ngăn cản được. Lục Vô Trần lười nhác nghe hắn giải thích, bình thản mở miệng, ảnh vệ xoát, nguyên bản không có vật gì sau lưng, đột nhiên quang ảnh biến hóa, một đạo lốc xoáy khí lưu trống rỗng xuất hiện, tiếp lấy một đạo thân hình đi ra, người này toàn thân đen nhánh, bao phủ tại áo choàng phía dưới, nhưng theo sự xuất hiện của hắn, toàn bộ Thiên Thủy Thánh địa phía trên đột nhiên tràn ngập ra một cổ kinh khủng uy áp khí tức, trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác được trên thân tựa hồ chịu dãy núi, thình thịch đè xuống, để bọn hắn vô ý thức đều loan liễu yêu, vô luận là Thiên Thủy Thánh chủ, vẫn là Kim Đao, Trầm Sơn trưởng lão đều là trên trán mồ hôi đầm đìa, ảnh vệ, Sơn Hải Tiên Triều tinh nhuệ nhất, nhân vật khủng bố nhất, nghe đồn, hết thảy mới chỉ có 10 người, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là bất diệt đỉnh phong đại cao thủ. Bọn họ chỉ thuộc về đại đế, chỉ có đại đế hiệu lệnh mới có thể làm việc, mà trong đó có một bộ phận, cũng sẽ che chở lấy đại đế chi tử. Vốn cho rằng Lục Vô Trần lần này xuất hành, chỉ có kim giáp vệ binh che chở, không nghĩ tới, bên cạnh hắn vậy mà mang theo một cái ảnh vệ. Lục Vô Trần lông mày nhíu lại, hắn tiêu hóa trí nhớ về sau, là biết được bên người có như thế một cái hộ đạo giả. Bất quá, ảnh vệ như cùng tên chữ đồng dạng, đều là cái bóng đồng dạng tồn tại. Trừ phi có phân phó, bình thường bọn họ cũng sẽ không chủ động hiện thân cầu kiến, Cổ U thánh địa, không có có tồn tại cần thiết. Lục Vô Trần chỉ là nhàn nhạt một câu nói ra ngoài, đúng, áo choàng màu đen dưới, truyền ra một trận nam nữ khó phân biệt khàn khàn giọng hát, đón lấy, ảnh vệ bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, nghe lời này, Cổ U thánh chủ bị hù vải cả linh hồn, không chỉ là hắn, chung quanh tất cả mọi người là sắc mặt tái nhợt, toàn thân trải rộng hàn ý. Đây chỉ là thật đơn giản một câu, nhưng theo Lục Vô Trần trong miệng nói ra, liền quyết định một cái thánh địa sinh tử. Điện hạ, điện hạ, Cổ U thánh chủ mặt mũi tràn đầy kinh hoảng, thét chói tai vang lên muốn giải thích. Lúc này, lúc trước biến mất trong không gian, một cái màu đen vươn tay ra, lại là lúc trước ảnh vệ đi mà quay lại, ôm đồn tại Cổ U thánh chủ trên thân. Muốn cái này Cổ U thánh chủ, dù sao cũng là đệ bát cảnh luân hồi cảnh đại cao thủ. Giờ phút này lại tại cái này trong lòng bàn tay không có nửa điểm phản kháng tư bản, bị kéo vào đến lốc xoáy bên trong, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, liền âm thanh đều không có lại truyền ra, toàn trường tĩnh mịch, chúng người tê cả da đầu, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là Sơn Hải Tiên Triều hoàng tử chi lực a, quá kinh khủng, Kim Đao, Trầm Sơn hai đại thánh địa người đều là trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, Mộ Sơn càng là trong lòng run sợ, hắn giờ phút này sợ không thôi. Còn tốt tối hôm qua hắn không có não tử phát bệnh làm ra cái gì chuyện vọng động, nếu không, hiện tại Thiên Thủy Thánh Địa sớm đã là một vùng phế tích, chỉ là ảnh vệ một người, liền đủ để quét ngang Thánh Địa, không ai có thể ngăn cản, người chung quanh ánh mắt đều là vừa kinh vừa sợ, đừng nhìn Hoàng tử Điện Hạ theo hôm qua đến, một mực gió nhạt mây nhẹ, nhìn qua ôn nhuận bình hòa bộ dáng. Nhưng trên thực tế, trong mắt hắn, bọn họ đám người này bất quá là con kiến hôi thôi, mà thẳng đến lúc này, Hoàng tử Điện Hạ mới triển lộ ra tự thân bá đạo, thì liền đứng tại Lục Vô Trần sau lưng Mộ Giao Thần cũng là phía sau lưng phát lạnh, chỉ cảm thấy lại là gặp được hoàng tử một mặt khác. Xem ra, hôm qua hắn thái độ đối với chính mình đã là thu liễm rất nhiều, cái này mới là tiên triều hoàng tử nội tình khí phách. Theo ảnh vệ rời đi, cái kia đầy trời áp lực cũng là đột nhiên biến mất, mọi người rốt cục có thể thoáng thở dài một hơi. Mà lúc này, bên kia Lâm Phong cũng là phản ứng lại, là ngươi. Lâm Phong nhìn về phía Lục Vô Trần, hai mắt phun lửa, hắn nhận ra Lục Vô Trần, lúc này khuôn mặt đều là một trận vặn vẹo. Lục Vô Trần, ngươi còn nhớ ta không? 3 năm trước đây, ngươi trọng thương phụ thân ta, để cho ta Lâm gia thế nhỏ, lần bị bắt nạt, bây giờ lại còn tới Thiên Thủy Thánh Địa đến. Sư phụ, đây hết thảy toàn bộ đều là âm mưu của hắn. Hắn nhưng là một cái to lớn tai họa, người này không phải người tốt lành gì. Các ngươi tuyệt đối không nên tin hắn. Lâm Phong lời này vô cùng xác thực, vội vàng muốn hướng mọi người triển lãm. Có thể lời này nghe vào Mộ Sơn trong tai, hắn càng là vừa kinh vừa sợ. Làm càng, ngươi càng đảm dám đối với điện hạ bất kính. Mộ Sơn gào thét liên tục, không đề cập tới lúc trước ảnh vệ xuất thủ, cái kia làm người sợ hãi khí thế kinh khủng mạnh cỡ nào, vẻn vẹn là điện hạ bảo vệ bọn họ Thiên Thủy Thánh Địa, cái này một chuyện chính là vô cùng lớn ân điển. Mà Lâm Phong đâu, hắn một cái đệ tử bình thường, thánh địa nguy cơ thời điểm cũng chưa từng xuất hiện, tại thánh địa nguy cơ giải quyết về sau lại là mang theo ác lang đến đây, còn đắc tội điện hạ, đến cùng ai mới là to lớn tai họa? Lâm Phong, kể từ hôm nay ngươi không phải là chúng ta Thiên Thủy Thánh Địa người, chúng ta Thiên Thủy Thánh Địa cùng ngươi lại không liên quan. Mộ Sơn giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Chương 10, hai người quyết liệt. Cái gì? Nghe Mộ Sơn, Lâm Phong mộng, rõ ràng chính mình là tới cứu tràng, ngược lại là hắn bị trục xuất thánh địa. Không, điều đó không có khả năng. Hắn sắc mặt một trận vặn vẹo, kết quả không phải là dạng này. Hắn nhưng là thiên mệnh chi tử, lần này Thiên Thủy Thánh Địa nguy cơ, hẳn là hắn cơ hội vùng lên mới là. Mà bây giờ, chẳng những không có đến bất kỳ tăng lên, còn đem chính mình cho góp đi vào. Lục Vô Trần, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, đây hết thảy đều là ngươi tính toán tốt, ngươi có bản lĩnh cùng mọi người nói ra a, để bọn hắn tất cả xem một chút diện mục thật của ngươi. Lâm Phong muốn rách cả mí mắt, ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ. Mộ Sơn nổi giận, gia hỏa này cho dù bị trục xuất thánh địa, cũng là cùng bọn hắn có chỗ liên hệ, hiện tại còn một mực phát ngôn bừa bãi. Vạn nhất để điện hạ bất mãn nên làm cái gì? Hắn hận không thể một bàn tay đi lên đập chết hắn. Không chỉ là Mộ Sơn, còn lại Thiên Thủy Thánh Địa trưởng lão đệ tử cũng là một mặt phẫn nộ. Lâm Phong là điên rồi sao? Dám nói lời này, ai? Ta trước kia cảm thấy Lâm sư đệ ngực có đại chí, thiên phú siêu nhiên, là mầm mống tốt, làm sao đối mặt loại đại sự này lúc lại tại hồ ngôn loạn ngữ? Rõ ràng chúng ta được cứu đều dựa vào điện hạ cơ bản không giúp chúng ta cũng hợp tình hợp lý. Có âm mưu gì? Không thấy cổ ô thánh địa nói không có liền không có à? Điện hạ đáng giá nhằm vào chúng ta một cái tiểu thánh địa? Mọi người lắc đầu, có một ít người vốn là cùng Lâm Phong quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng giờ phút này lại ngay cả bận bịu bỏ qua một bên liên hệ, đắc tội Sơn Hải Tiên Triều, tội không thể tha. Lâm Phong cảm nhận được Mộ Sơn tức giận uy áp, toàn thân cũng là tại trọng áp chi xuống thân thể căng cứng, nhưng hắn lại không chịu thua. Ta nói đều là lời nói thật, Lục Vô Trần, ngươi có bản lĩnh đến phản bác a? Lâm Phong trợn mắt nhìn hướng ghế đầu, xem ở cái kia đạo cao cao tại thượng phiếu miểu thân hình phía trên, Lục Vô Trần không hề động, hắn lông mi bình thản, cho dù là khí vận chi tử đang ở trước mắt, cũng không có mang đến cho hắn bất kỳ tâm lý ba động. Lâm Phong a, đổi lại lúc khác, cho hắn một đoạn thời gian, đoán chừng trưởng thành cũng là một cái to lớn tai họa ngầm, nhưng như là đã xuất hiện tại hắn trước mặt, cái kia Lục Vô Trần tất không có khả năng cho hắn cơ hội, ta khác. Lục Vô Trần thuận miệng nói một câu, Mộ Giao Thần vẫn đứng tại bên cạnh hắn, nghe vậy sững sờ, theo bản năng thì đưa tay lấy ra chén trà, cung kính đưa tới Lục Vô Trần bên miệng, đây hết thảy hành động một cách tự nhiên, dù sao Mộ Giao Thần cũng sớm đã công nhận chính mình thị nữ thân phận, nhưng để ở bên kia Lâm Phong trong mắt, lại là vừa kinh vừa sợ, làm sao lại như vậy, Mộ sư tỷ, vậy mà tại phục thị Lục Vô Trần, mà lại hết thảy động tác một cách tự nhiên, là như vậy thuần thục. Lúc này mới ngắn ngủi mấy cái ngày, Lâm Phong thế nhưng là biết rõ chính mình cái này Mộ sư tỷ là như thế thanh cao lãnh ngạo tính cách, đối với bất kỳ người nào đều không tỏ ra thân thiện. Mà như vậy dạng tuyệt diễm băng sơn nữ tử, đối đãi chính mình lúc, thái độ lại cùng những người khác không giống nhau. Đối với Lâm Phong mà nói, hắn sớm đã cảm thấy hai người đã là tình chàng ý thiếp, trời đất tạo nên một đôi. Nhưng dù cho như thế, hai người đều không có cái gì thân mật tiếp xúc. Thậm chí hắn liền đối phương góc áo đều không chạm qua, mà bây giờ, Mộ Giao Thần cứ như vậy bị Lục Vô Trần tranh đoạt đi qua, nghĩ tới đây, Lâm Phong khuôn mặt đều là một trận vặn vẹo, hai mắt phun lửa, Mộ sư tỷ, ngươi đang làm cái gì? Ngươi nói chuyện a, chẳng lẽ liền ngươi cũng không đứng ở ta nơi này bên sao? Mộ Dao Thần nghe được phía dưới thanh âm, đại mi cau lại, nàng tinh xảo xuất chúng gương mặt bên trên, đã phủ lên một tia trù trừ, nhưng rất nhanh, cái này lau trù trừ phút chốc tiêu tán. Mộ Dao Thần bình thản mở miệng, Lâm Phong, ta biết ngươi đối điện hạ có rất nhiều hiểu lầm, nhưng tại việc này phía trên, điện hạ đã cứu chúng ta Thiên Thủy Thánh Địa, là chúng ta Thiên Thủy Thánh Địa ân nhân, không thể nghi ngờ, hiểu lầm. Nghe được cái này từ, Lâm Phong cổ họng ngòn ngọt, suýt nữa phun ra một ngụm máu tới, hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, lên cơn giận dữ, loại kia loại hết thảy gọi hiểu lầm, cái này tiện nữ nhân, rõ ràng cũng là bị Lục Vô Trần mê mẩn tâm trí. Mộ Dao Thần, không nghĩ tới ngươi cũng là loại này nịnh nọt nữ nhân, ta nhìn lầm ngươi. Lâm Phong vô ý thức giận mắng, có thể lời vừa ra khỏi miệng, hắn cũng có chút hối hận, hắn nói quá nặng đi. Lâm Phong đối Mộ Dao Thần vẫn là lòng có yêu thương, có lẽ lần này chỉ là bị Lục Vô Trần mê hoặc, chính mình cần phải chân thật thật tốt nói chuyện với nhau một phen, nhưng hiện tại rõ ràng đã không có thuốc hối hận ăn. Mộ Dao Thần nghe nói như thế, khuôn mặt cũng là chìm mấy phần, nước đồng tử bên trong tức giận lưu chuyển. Nàng tốt xấu là Thiên Thủy Thánh Nữ, cho dù tại Lục Vô Trần trước mặt không có có tư cách gì nội tình, nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể đối với nàng hô to gọi nhỏ. Trước kia, Mộ Dao Thần đối Lâm Phong có một tia thân cận cảm giác không giả. Dù sao Thiên Thủy Thánh Địa bên trong, hiếm thấy xuất hiện một cái như thế kinh tài diễm diễm thanh niên, mà lại Lâm Phong lại là môi tiêu xài một chút, sẽ nói sẽ náo, giữa hai người có một chút thân cận cảm giác, thế nhưng còn giới hạn ở lại làm bằng hữu mà thôi. Nàng ban đầu vốn còn muốn Lâm Phong có lẽ đối điện hạ có cái gì hiểu lầm, chính mình có cơ hội từ đó điều giải một phen, nhưng hiện tại xem ra, cái này Lâm Phong rõ ràng là không biết điều. Đinh, kiểm trắc đến Mộ Dao Thần cùng Lâm Phong quyết liệt, Lâm Phong khí vận, 200, quen thuộc tiếng nhắc nhở vang vọng bên tai, Lục Vô Trần mỉm cười, nhìn hồi lâu, cuối cùng mở miệng, Lâm Phong, ngươi đã nói muốn để mọi người nhìn nhìn diện mục thật của ta, vậy ta cũng tương đối hiếu kỳ. Ngươi muốn cho mọi người biết cái gì, đó còn cần phải nói nha, tự nhiên là. Lâm Phong nổi giận đùng đùng mở miệng, vừa phải thật tốt kể ra một phen, từng cái vén rõ ràng Lục Vô Trần trên người tội nghiệt, có thể vừa hé miệng, lại là đột nhiên dừng lại. Lục Vô Trần, có tội tình gì? Hắn trọng thương phụ thân của mình, làm đến Lâm gia thế nhỏ, để Lâm gia mấy năm này qua cực thảm, nhưng cái này nói trắng ra là cũng là hắn một người sự tình, mà lại lấy Lục Vô Trần lúc trước hành động. Một cái thánh địa còn có thế tại trong ngôn ngữ phút chốc hủy diệt, đừng nói bọn họ chỉ là biên giới tiểu gia tộc, nhìn như vậy, Lâm gia chỗ lấy còn không có diệt vong, kỳ thật vẫn là nhận Lục Vô Trần tình, không. Sẽ không, vẫn còn có, tỉ như lần này thánh địa khó khăn, còn có, Lâm Phong sắc mặt xanh trắng đang xen, chíp ầy nửa ngày, lại là một câu hoàn chỉnh tội từ đều nói không nên lời, trong lòng hắn siết chặt, âm thầm phát giác có chút không tốt, chính mình quá vọng động rồi. Mọi người thờ ơ lạnh nhạt, nói a, ngươi tại sao không nói, ta còn cái này ngươi cho rằng trong miệng ngươi có thể nói cái gì chân thực án lệ đến, kết quả chỉ là tin miệng nói bậy. Nhìn lấy bên kia đờ đẫn Lâm Phong, bốn phía đệ tử, các trưởng lão cùng nhau khinh thường, dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Phong sở dĩ như vậy nhằm vào điện hạ, bất quá chỉ là bởi vì tự thân ghen ghét lên cơn giận dữ thôi, mà cũng bởi vì hắn bản thân tư dục, suýt nữa muốn đem toàn bộ thánh địa đưa vào vạn kiếp bất phục. Thật sự là làm cho người buồn nôn. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đối Lâm Phong cách nhìn đại đổi. Điện hạ, làm gì cùng cái này củi mục lãng phí miệng lưỡi, kẻ này can đảm dám đối với ngài bất kính, còn giết ta nhóm Kim Đao Thánh Địa người, lý nên để hắn trả giá đắt, thì để ta tới xuất thủ, trợ giúp điện hạ trừng trị kẻ xấu. Kim Đao Thánh Tử chủ động đi ra, nói, quanh người hắn linh nguyên khẽ động, một thanh hướng lên trước mặt Lâm Phong trên thân bắt tới. Kim Đao Thánh Tử thế nhưng là đệ ngũ cảnh động thiên cảnh tu vi, trên mặt nổi so Lâm Phong càng phải cao hơn một bậc, lại thêm hắn trời sinh Kim Đao Thánh Thể, trong khi xuất thủ, như có màu vàng kim đao quang tràn ngập, giống như tấm lụa, ầm ầm, một chưởng vồ xuống, mang theo đao phong kiếm ảnh, những người còn lại chỉ là yên tĩnh chờ lấy kết quả xuất hiện, lấy ánh mắt của bọn hắn xem ra, cái kia Lâm Phong tự nhiên là khó có thể ngăn cản, dù sao Kim Đao Thánh Tử so với tu vi của hắn mạnh hơn. Lại thêm có đạo thể tại thân, ở đâu là chỉ là một cái Lâm Phong có thể đến đỡ được. Lâm Phong thấy thế, lại là ánh mắt sáng lên, tới thật đúng lúc, chương 11, liếc một chút là đủ rồi. Lâm Phong đang nghĩ ngợi làm như thế nào biểu hiện mình đâu, Kim Đao Thánh Tử xuất thủ, vừa tốt mang đến cho hắn cơ hội. Hắn ánh mắt lóe lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, chỉ thấy Lâm Phong bước ra một bước, đối mặt Kim Đao Thánh Tử dồi dào chưởng kình, không chút nào lui, đồng dạng cũng là một quyền đánh ra. Sau một khắc, linh nguyên oanh minh, kinh khủng kình khí ầm vang nổ tung, ở trên đất bằng tạo thành một đoàn vòi rồng. Cái kia vốn nên là chiếm cứ lấy ưu thế Kim Đao Thánh Tử thân thể rung lên, dưới một quyền này, trực tiếp bị đẩy lui ra, mà trước mặt hắn, Lâm Phong như dãy núi đứng sừng sững, sương lạnh linh nguyên tại bốn phía hình thành dòng xoáy, tôn lên hắn uy vũ thẳng tắp, ngang nhiên ngút trời, cổ khí thế này, cổ này tinh thần, quả thực làm cho người rung động. Cái gì, hắn vậy mà chặn, cái này Lâm Phong lợi hại như vậy, bốn phía mọi người giật mình, Lâm Phong cường đại, có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Kim Đao Thánh Tử thế nhưng là đệ ngũ cảnh động thiên cảnh cao thủ, vốn là so Lâm Phong mạnh hơn một bậc. Mà hắn càng là người mang Kim Đao Thánh Thể, thể chất đặc thù, vận dụng hắn Kim Đao Thánh Địa Pháp quyết uy lực càng mạnh, lấy Kim Đao Thánh Tử chi lực, cho dù đối chiến đệ lục cảnh người, đều có lực đánh một trận, nhưng bây giờ đâu, một chiêu liều dưới, ngược lại là Lâm Phong càng mạnh một phần. Phải biết, hắn mấy ngày trước bất quá là đệ tứ cảnh bàn sơn cảnh người, cùng Kim Đao Thánh Tử chênh lệch cực lớn, không nghĩ tới, một cái chớp mắt, đã đến tình trạng như thế. Lúc trước đối Lâm Phong cực kỳ chán ghét đông đảo đệ tử trưởng lão, giờ phút này đều là tâm thần chấn động. Cái này, thế nhưng là bọn họ Thiên Thủy Thánh Địa bồi dưỡng được nhân tài, giữa sân duy nhất đối với cái này không ngoài ý muốn, cũng chỉ có Lục Vô Trần, dù sao cũng là khí vận chi tử, điểm ấy chiến tích tính là gì, lấy Lâm Phong tiềm lực cùng thủ đoạn, vượt cấp chiến đấu là thái độ bình thường. Lục Vô Trần, ngươi thấy được sao, đây chính là lực lượng của ta. Lâm Phong mặt mũi tràn đầy ngạo khí, ta xuất thân không quan trọng lại như thế nào, nhưng ta cần cù chăm chỉ nỗ lực, ngày ngày khổ tu không ngừng, căn bản không phải ngươi có thể so sánh, ngươi duy nhất so với ta mạnh hơn, đơn giản chỉ có gia thế thôi, nếu như chúng ta tại vị trí ngang hàng, ta nhất định so ngươi có thế xông càng cao. Hắn ngữ khí lẫm liệt ngạo khí, lúc trước một quyền đẩy lui Kim Đao Thánh Tử tràn cảnh, phối hợp phía trên lời nói này, hoàn toàn chính xác có không nhỏ khích lệ nhân tâm hiệu quả. Bên kia lúc trước còn nổi giận Thiên Thủy Thánh Chủ, đều là ánh mắt khẽ biến, bực này thiên tài, quả thực làm cho người thương tiếc, hỗn trướng, Kim Đao Thánh Tử giận dữ, lúc trước bất quá là ta nhất thời không quan sát, hiện tại liền để ngươi nếm thử sự lợi hại của ta, toàn thân hắn linh nguyên phun trào, muốn lấy lại danh dự tới, lúc này, Lục Vô Trần mở miệng, đủ rồi, hắn đứng dậy, tay áo dài mang bào, quần áo như tuyết, phối hợp tuấn mỹ vô cùng dung mạo, trong nháy mắt đem lúc trước Lâm Phong hấp dẫn đi ánh mắt lần nữa kéo lại. Lục Vô Trần đạm mạc ánh mắt nhìn tới, ngươi vô tri ngôn luận, nghe còn có chút thú vị, chỉ bất quá, dựa vào cái gì ngươi cho rằng, ngươi có tư cách cùng ta đánh đồng, thanh âm nhàn nhạt vang lên, cùng lúc đó, Lục Vô Trần trong hai con ngươi, trong nháy mắt đen trắng chuyển kim, hai con mắt của hắn hóa thành mắt dọc long đồng, kinh khủng uy áp ầm vang bạo phát, cùng lúc đó, Thiên Thủy Thánh Địa bên trong cuồng phong nổi lên, trời đất sụp đổ, trong tai của mọi người xuất hiện oanh minh chấn động rung động ầm ầm. Ầm ầm, trên đỉnh đầu, mây đen dày đặc cơ hồ muốn đập vụn thành trì, lôi xà tại tầng mây bên trong xoay quanh, lực lượng kinh khủng ầm ầm xuống, ầm, sấm sét âm thanh bên trong, cái nhìn này chi lực rơi vào Lâm Phong trên thân, Lâm Phong chỉ cảm thấy dãy núi nện xuống, hai đầu gối bịch mềm nhũn, nện rách ra mặt đất, hắn tứ chi cùng sử dụng, miễn cưỡng chống đỡ thân thể quỳ rạp xuống đất, giờ phút này, Lâm Phong sắc mặt trắng bệch, lúc trước cái kia trong khi liếc mắt, hắn nhìn đến không phải cái gì Lục Vô Trần, mà chính là một đầu xé rách thương khung, thôn phệ nhật nguyệt khủng bố tổ long, long đồng bên trong không mang theo bất luận cảm tình gì sắc thái, thẳng tắp đã thương nặng Lâm Phong tâm linh, hắn lần thứ nhất sinh ra kịch liệt thất bại, nhỏ bé, con kiến hôi, giữa hai người chênh lệch, như máng xối, sao lại thế, hắn làm sao lại như thế cường đại, Lâm Phong muốn rách cả mí mắt, dùng hết toàn lực, lại sinh sinh liền đầu cũng không dám ngẩng lên, giữa hai bên thực lực chênh lệch quá xa, hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, cho dù có thể đứng lên, một khi giao thủ, chỉ có một con đường chết, bốn phía mọi người cũng đều là tê cả da đầu, thân thể run rẩy. Cái này, đây là hoàng tử lực lượng, cái này không khỏi cũng quá mạnh đi. Lúc trước Lâm Phong nói lời, nói là Lục Vô Trần chỉ có gia thế loại hình, còn để không ít người vụng trộm đồng ý, ám đạo nếu như cùng chính mình đổi một xuống vị trí, bọn họ cũng tuyệt đối không kém, nhưng giờ phút này, lại không có người dám có ý niệm này, thực lực thế này, há là có thể dựa vào gia thế thành tựu, cho dù Sơn Hải Tiên Triều thế lực ngập trời, có vô số kỳ trân dị bảo, nhưng Lục Vô Trần cũng bất quá chỉ có 18 tuổi a. Không có thiên phú, không có khổ tu, làm sao có thể sẽ có tình trạng như thế thực lực, bất thình lình một mắt chi lực, thậm chí thì liền bốn phía rất nhiều sinh tử cảnh trưởng lão, thánh chủ, nội tâm đều là sợ hãi run rẩy, hoàng tử, quá kinh khủng, lại không có người dám nhìn thẳng tôn này trắng như tuyết thân hình, Lục Vô Trần chọn lấy phía dưới mi đầu, cái này long đồng uy lực không tệ a, dù sao cũng là luyện hóa cổ long tinh huyết có cường đại thần thông, cho dù chỉ là sơ bộ hiển uy, liền có bực này lực lượng, phối hợp đạo cốt gia trì càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, Lâm Phong lúc trước mưu đồ không cần phải nói, nếu là kim đao thánh tử xuất thủ, tất nhiên là đánh không lại cái này khí vận chi tử, đến lúc đó, Lâm Phong đánh bại kim đao thánh tử, thay đổi cục thế, lấy yếu thắng mạnh, sẽ làm là có thể làm cho người lau mắt mà nhìn, thuận tiện còn có thể lại thu hoạch một đợt danh vọng, thậm chí lúc trước đối với hắn khó chịu người, ấn tượng còn lớn hơn đại đổi mới, dù sao, người người đều là sùng bái cường giả, nhất là phối hợp Lâm Phong lời nói, yếu thế con cháu lấy yếu thắng mạnh, hạng gì mộng huyễn, mà một khắc này, Lâm Phong đẫm máu mà chiến, chiếm cứ đại nghĩa tình huống dưới, bức bách Lục Vô Trần không dám thừa thắng xông lên, chỉ có thể bị ép thả hắn một con đường sống, lập hạ cái gì như là ba năm đổ ước loại hình chiến đấu, bỗng dưng cho hắn trưởng thành không gian, còn có thể thật to thu hoạch danh vọng, nổi danh đại thiên đạo vực, nhưng, rất đáng tiếc, Lục Vô Trần đối một bộ này quá quen, bởi vậy, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng cho Lâm Phong nửa điểm vận dụng cơ hội, muốn dẫm, liền muốn hung hăng đạp đi xuống, dẫm Lâm Phong không có nửa điểm trưởng thành khả năng, không gì hơn cái này. Lục Vô Trần lắc đầu, ngữ khí đạm mạc, nhưng loại thái độ này càng làm cho Lâm Phong tức giận thổ huyết, cái này giọng điệu bên trong, Lục Vô Trần thậm chí đều không có đem hắn để vào mắt, điện hạ chi uy, khủng bố tuyệt luân, Mộ Sơn tỉnh táo lại, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt trực tiếp bái phục, những người còn lại học theo, cũng là ào ào đối với Lục Vô Trần khom lưng hành lễ, trong lúc nhất thời toàn bộ thánh địa bên trong, người đều là cúi đầu. Lâm Phong thật vất vả dựa vào bạo phát thực lực cùng ngôn ngữ tụ tập lại một tia uy vọng, tiêu tán không còn một mảnh, dù sao, cho dù hắn thiên phú lại cao hơn, tiền đồ lại rộng, nhưng ở đắc tội hoàng tử điều kiện tiên quyết, cũng là đường chết một đầu, sau lưng, Mộ Dao thần hoa mắt thần mê, lại nhìn về phía Lục Vô Trần trong ánh mắt đã ẩn hàm sùng kính, cường đại, vô địch, bá đạo kinh khủng tồn tại, chẳng phải là tốt nhất hầu hạ đối tượng, giờ khắc này, Mộ Dao thần nội tâm đã hoàn toàn lại đến Lục Vô Trần bên này, chương 12, khí vận trọng thương, Lâm Phong ngón tay vàng, đinh, Mộ Dao thần đối Lâm Phong mất tâm, Lâm Phong khí vận giá trị, 50, đinh, Lâm Phong mất đi nhân vọng, khí vận giá trị, 100, đinh, ký chủ hành sự bá đạo, triển lộ phản phái chi uy, phản phái giá trị 3000, liên tiếp tiếng nhắc nhở bên tai bên cạnh vang lên, Lục Vô Trần rất là hài lòng, cái này một đợt lông cừu bắt cực kỳ dễ chịu a. Bị liên tiếp đã kích phía dưới, Lâm Phong khí vận giá trị, trọn vẹn đã tước mất trọn vẹn một nửa, hắn xoay chuyển ánh mắt, lần nữa nhìn đến Lâm Phong mặt bảng phía trên, Lâm Phong, khí vận chi tử, nội dung cốt truyện tiến độ, 50, bí bảo, băng phách thần phù, đại tổ long quyền, khí vận hạch tâm, thần phù thạch bia, khí vận, màu vàng kim 500, làm khí vận giá trị hạ xuống đến 100 phía dưới lúc, đem đánh mất, khí vận chi tử, xưng hào, trước mắt đánh giết khen thưởng. Thiên Phong Bảo Thuật, Kinh Lôi Long Côn, Đào Hải Quyết, a. Đổi mới, Lục Vô Trần ánh mắt lóe lên, đây là đối Lâm Phong liên tiếp đi qua một phen khí vận cắt giảm, tỷ lệ rớt đồ thẳng tắp tăng lên sao, phải biết, tại Lâm Phong khí vận giá trị 1000 lúc, đánh giết khen thưởng biểu hiện thế nhưng là không, mà bây giờ, chẳng những có đánh giết khen thưởng, còn nhiều thêm khí vận hạch tâm cái này một cột, có ý tứ, có điều, hiện tại rơi xuống đồ vật còn không quá được a. Lục Vô Trần nhìn lướt qua, tốt nhất khen thưởng, cũng là Thiên Phong Bảo Thuật, đây là một môn tử cấp bảo thuật, uy năng khủng bố, hẳn là ngày đó bên trong Mộ Sơn nói tới, Lâm Phong tại Thiên Thủy Thánh Địa về sau cổ bia phía trên lĩnh ngộ ra tới bảo thuật, cửa này bảo thuật thi triển ra, có thể lấy linh nguyên thành gió, mang theo quấn vòi rồng, sức sát thương cực mạnh, đối tại bình thường người mà nói, cái này bảo thuật phẩm cấp đã là không tệ, nhưng đối Lục Vô Trần mà nói, còn kém quá xa, khí vận giá trị vẫn là nhiều lắm. Lâm Phong khí vận hạch tâm hiện ra, đơn giản tới nói, cũng là ngón tay vàng. Thần phù thạch bia, nguyên lai là thứ này, vật này nghe đồn là cổ thánh nhân để lại 12 đạo thần phù tổng cương, trong tay hắn băng phách thần phù chính là một cái trong số đó, mỗi một đạo thần phù trong đó đều ẩn chứa một môn thần thuật, như là hoàn toàn lĩnh ngộ thần thuật, liền có thể chưởng khống lĩnh vực, thu hoạch được vô song chi lực, mà duy có chiếm được bia đá người mới có thể luyện hóa thần phù. Chỉ bất quá, vật này là Lâm Phong khí vận căn bản, muốn nghĩ đạt được vật này, Lâm Phong vẫn là tạm thời giết không được. Lục Vô Trần tâm niệm chuyển động, cũng không nóng nảy, đã không thể một hơi giết chết, vậy liền dẫm lên chậm rãi chơi. Dù sao, cái này Lâm Phong cũng lật không nổi cái gì sóng to gió lớn tới. Lúc này, Kim Đao Thánh Tử đứng dậy, điện hạ, kẻ này hung hăng càng quấy, dám can đảm không nhìn điện hạ uy danh, ta đề nghị ở đây trực tiếp đem hắn chém giết. Hắn mắt lộ hung quang, không chỉ là hắn, Kim Đao Thánh Địa cùng Trầm Sơn Thánh Địa người đều là lạnh lùng nhìn lấy Lâm Phong, chỉ có Thiên Thủy Thánh Địa mọi người, tự hồ có còn có chút không đành lòng, tuy nói Lâm Phong chọc Sơn Hải Tiên Triều, có ngập trời tội nghiệp, bọn họ cũng không dám đứng ra, nhưng dầu gì cũng là trải qua rất nhiều chuyện đồng môn, tổng có mấy cái quan hệ không tệ, Lục Vô Trần đem đây hết thảy thu ở trong mắt, hắn ở chỗ này cho dù giết Lâm Phong, cũng không có người dám can đảm nói cái gì, chỉ bất quá, Lục Vô Trần thế nhưng là dự định chậm rãi chơi. Đã vốn là không muốn giết hắn, cái kia liền dứt khoát để Lâm Phong lại phát phung một điểm nhiệt lượng thừa, không cần, hắn nói thế nào cũng là Thiên Thủy Thánh Địa đệ tử, tuy nhiên tính tình lỗ mãn, nhưng lần này trở về cũng là vì Thiên Thủy Thánh Địa an toàn, Mộ Thánh Chủ, người này thì giao cho ngươi xử lý đi, Lục Vô Trần mấy lời nói ra, nghe đến nơi này, Mộ Sơn biểu lộ đầu tiên là một trận ngạc nhiên, nhưng chợt, hắn mặt mũi tràn đầy cảm kích, điện hạ thật sự là quá trạch tâm nhân hậu. Lâm Phong kẻ này có thể là hướng về phía điện hạ kiêu căng như thế, đổi lại người khác, tất nhiên là muốn trực tiếp xuất thủ đánh giết, mà bây giờ đâu, điện hạ chẳng những không có giết chết Lâm Phong, ngược lại là giao cho bọn hắn bên này, có quan hệ, người xử lý, rõ ràng, cũng là buông tha Lâm Phong một con đường sống. Ai? Lâm Phong a Lâm Phong, so với điện hạ tới, ngươi thật sự là kém quá xa. Mộ Sơn đối với Lục Vô Trần cung kính hành lễ, đa tạ điện hạ, hắn chợt nhìn đến Lâm Phong trên thân. Âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Phong, ngươi có thể biết sai rồi, ta không sai. Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi, vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, Lục Vô Trần, ngươi có bản lĩnh cùng ta áp đến ngang nhau tu vi, công bình nhất chiến a. Hắn khuôn mặt vặn vẹo, lên cơn giận dữ, liên tiếp bị đả kích phía dưới, Lâm Phong tâm thái đã có điều mất nhất định, rõ ràng mình là trời mệnh chi tử, có ngón tay vàng tại thân, trải qua nhiều thiếu trang bức đánh mặt phản dẫm sự tình. Tốt khó chịu. Dần dà, Lâm Phong đối vận khí của mình một mực rất có tự tin, nhưng bây giờ, trận chiến ngày hôm nay, không những dẫn đến đồng môn nội bộ lục đục, thậm chí chính mình cũng không thể chống nổi Lục Vô Trần liếc một chút chi lực, để Lâm Phong tâm thái phát sinh vặn vẹo. Thấy cảnh này, cho dù là Thiên Thủy Thánh Địa tất cả mọi người là một trận nhíu mày, Lâm Phong thật sự là không biết tốt xấu, đúng vậy a, điện hạ đều buông tha hắn một con đường sống, còn ở lại chỗ này nói năng lỗ mãng, ai? Xem ra ta đã nhìn lầm hắn, mấy người thở dài lên tiếng, làm Lâm Phong sư phụ Mộ Sơn, giờ phút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này cũng là không che giấu được thất vọng, may mà hắn lúc ấy nhận lấy Lâm Phong lúc, còn cảm thấy là một cái có đảm đương có thiên phú thanh niên, hiện tại lại nhìn, rõ ràng là một người chuyên gây họa a, đem hắn phế bỏ tu vi, trực tiếp ném vào viêm quật bên trong, Mộ Sơn sinh khí mà thất vọng ra lệnh. Coi như hoàng tử nhân tâm, buông tha Lâm Phong một con đường sống, nhưng Mộ Sơn cũng không dám không hề làm gì, phế bỏ tu vi, tha cho hắn một mạng, đã là kết quả tốt nhất. Rất nhanh, có chấp pháp trưởng lão dẫn người đến đây, không lưu tình chút nào một bàn tay đánh vào Lâm Phong nơi bụng, nghe một tiếng hét thảm, Lâm Phong miệng phun máu tươi. Muốn là trước kia, đồng môn chấp pháp trưởng lão thương tiếc Lâm Phong, còn sẽ có chút nhân từ nương tay, nhưng Lâm Phong luân phiên hành động, đã để bọn họ đề không nổi nửa điểm đáng thương tâm tính, không phải là dạng này, ta hận, Lâm Phong giãy dụa nộ hống, hai mắt đỏ thẫm xem ở thượng thủ, nhất là nhìn lấy Lục Vô Trần bên người, Mộ Giao Thần nhu thuận hầu hạ bộ dáng, càng là đau thấu tim gan. Lúc này, Lục Vô Trần lại bình thản mở miệng, Giao Thần, tối nay như thường lệ đến phòng ta. Mộ Giao Thần sững sờ, chợt đã nhận ra Lâm Phong ánh mắt, biết được đây là Lục Vô Trần cố ý nói cho đối phương nghe, nhưng dù vậy, Mộ Giao Thần cũng không có nửa điểm phản cảm, ngược lại trong lòng rất có chờ mong, cung kính đáp ứng, đúng, điện hạ, hai người ngôn ngữ căn bản không có hạ giọng, nghe được cái này lời thoại, Lâm Phong tim như bị đao cắt, a một tiếng hét thảm, phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi, sau đó, Lâm Phong thì giống như chó chết bị kéo lấy đi ra ngoài, cuộc nháo kịch này cuối cùng kết thúc, bốn phía vẻ mặt của mọi người hòa hoãn xuống tới, điện hạ quả nhiên là người bên trong kiệt xuất, thiên phú siêu nhiên còn chưa tính. tuổi còn trẻ liền cầm giữ có thực lực kinh khủng như thế, đúng vậy a. Trước loại lực lượng kia, rõ ràng không phải đạo cốt tất cả, xem ra, điện hạ ẩn tàng thủ đoạn cũng là rất nhiều, mọi người cảm khái, nhìn hướng ghế đầu ánh mắt càng sùng kính, hôm nay thoáng qua một cái, Kim Đao cùng Trầm Sơn Thánh Địa trưởng lão đều là âm thầm quyết định, phải nhanh đem chuyện nào bẩm báo cho Thánh Địa bên trong, sớm ôm vào bắp đùi mới là, Đại Thiên Đạo Vực, Đại Đế Hạt Giống xuất hiện, chương 13, một chút tu luyện, nhục thân thuế biến, thu thập Lâm Phong về sau, mọi người lần nữa trở lại đại điện, uống rượu làm vui. Kim Đao trưởng lão mỉm cười tiến đến Mộ Sơn bên người, chúc mừng Mộ Thánh Chủ, hôm nay thoáng qua một cái, Đại Thiên Đạo Vực tất cả mọi người sẽ biết được điện hạ trận chiến ngày hôm nay sự tích, đến lúc đó, Thiên Thủy Thánh Địa liền muốn thăng chức rất nhanh. Mộ Sơn mỉm cười, một mặt vui vẻ, hắn giờ phút này, cùng mấy ngày trước đây thế nhưng là hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Mấy ngày trước, Mộ Sơn cũng bởi vì Thiên Thủy Thánh Địa đem muốn diệt vong sự tình mà sức đầu mẻ trán, trắng đêm khó ngủ, có thể trong nháy mắt, Thiên Thủy Thánh Địa tồn vong không những có bảo hộ, càng quan trọng hơn là, bọn họ Thánh Địa tìm được chỗ dựa, hơn nữa, còn là Sơn Hải Tiên Triều lớn nhất chỗ dựa, Trầm Sơn Thánh Địa trưởng lão cũng là một mặt hâm mộ, Mộ Thánh Chủ có một nữ nhi tốt a, hắn ánh mắt nhìn về phía trước, Mộ Giao Thần chính nhu thuận hầu hạ Lục Vô Trần, ha ha, đúng là Giao Thần vận khí tốt. Mộ Sơn trong giọng nói lộ ra đắc ý, đổi lại trước kia, cho dù đối phương là Sơn Hải Tiên Triều hoàng tử, đem nữ nhi của mình đưa ra ngoài hầu hạ cũng sẽ để Mộ Sơn trong lòng có một tia bất mãn. Dù sao, cốt xấu Mộ Giao Thần cũng là Đại Thiên Đạo Vực có tên thánh nữ, nhưng bây giờ lại khác biệt. Chiếu vào lúc trước điện hạ phát huy ra thực lực xem ra, cũng không phải cái gì chỉ có bối cảnh không có thực lực công tử bột. Thậm chí nói, toàn bộ Sơn Hải Tiên Triều bên trong, có thế cùng hoàng tử so thiên phú, đều là ít càng thêm ít, có thể tại như vậy đại nhân vật trước mặt hầu hạ. Thế nhưng là Mộ Giao Thần 10 đời đã tu luyện phúc phận, chỉ mong, Giao Thần có thể đủ tốt đi theo tại điện hạ bên người thật tốt hầu hạ đi. Mộ Sơn yên lặng cầu nguyện, qua 3 lần rượu, bầu không khí chính nhiệt liệt lúc, Lục Vô Trần sau lưng màu đen lốc xoáy xuất hiện lần nữa, toàn người khoác áo choàng ảnh vệ bỗng dưng đi ra, bẩm báo điện hạ, Cổ U Thánh Địa đã diệt, ảnh vệ thanh âm khàn khàn vang lên, xoát, toàn bộ bên trong đại điện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, Mộ Sơn mấy người liếc nhau, lẫn nhau trong ánh mắt đều có thể rõ ràng nhìn đến vẻ sợ hãi, lúc này mới. Đi qua thời gian một nén nhang đi, Cổ U Thánh Địa, đã bị diệt, có, Thánh Địa, danh xưng, Cổ U Thánh Địa thực lực thế nhưng là không so Kim Đao Thánh Địa cùng Trầm Sơn Thánh Địa yếu bao nhiêu, nhưng chính là như thế tồn tại cường đại, tại ảnh vệ trước mặt, lại là như thế không chịu nổi một kích, Sơn Hải Tiên Triều, thật sự là quá kinh khủng, trong đại sảnh, vô số nuốt nước miếng âm thanh vang lên, khổ cực. Lục Vô Trần mỉm cười, nhìn kỹ liếc một chút trước mặt ảnh vệ, đối phương áo choàng thật sự là quá lớn, ngược lại là nhìn không ra là nam hay là nữ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Theo Lục Vô Trần tiếng nói vừa ra, ảnh vệ cung kính thối lui, lần nữa biến mất ở trước mắt. Sau đó, Lục Vô Trần ánh mắt nhìn về phía dưới Kim Đao cùng Trầm Sơn hai đại thánh địa trưởng lão, ta lúc trước nói qua, Thiên Thủy Thánh Địa ta bảo vệ đến sẽ có những vật khác bổ khuyết cho các ngươi, cái này Cổ U Thánh Địa. Các ngươi liền đi tiếp thu đi, nghe nói như thế, Kim Đao cùng Trầm Sơn hai đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, đa tạ điện hạ, hai người vội vàng quỳ xuống đất, hưng phấn lên tiếng, Cổ U Thánh Địa, cái này thánh địa màu mỡ trình độ không thể yếu tại Thiên Thủy, mà lại càng quan trọng chính là, căn bản không cần đến bọn họ lại xuất binh có chỗ tổn hao, lần này xuất hành, bọn họ thế nhưng là kiếm lợi lớn, trong đại điện chúc mừng càng náo nhiệt, Lục Vô Trần lại không có tâm tư tiếp tục lưu lại. Nhìn sau khi liền đứng dậy về tới hành cung bên trong, cuối cùng có thể xem xét thu hoạch, chỉ còn lại có một thân một mình Lục Vô Trần, bắt đầu kiểm kê lên thu hoạch của mình, cái này một đợt xuống tới, Lâm Phong khí vận giá trị bị chặt rơi mất một nửa, nhưng hắn khí vận giá trị cũng không có hư không tiêu thất, mà chính là rơi vào trong tay ta, Lục Vô Trần nhìn lấy lúc trước lấy được cái viên kia hỗn độn chi chủng, vốn là tối tăm không ánh sáng phổ thông trạng thái, tại liên tiếp chèn ép Lâm Phong một phen về sau, khí vận hấp thu, rõ ràng có thể nhìn ra đã có đâm chồi dấu hiệu, không tệ, cái này viên hỗn độn chi chủng tiềm năng vô hạn, phải nhiều hơn săn bắt khí vận cho ăn mới được, Lục Vô Trần rất hài lòng, trừ cái đó ra, phản phái giá trị cũng đã tích lũy không ít, lúc trước vụn vặt lẻ tẻ xuất hành đoạt được, lại thêm trấn áp thô bạo Lâm Phong đoạt được, phản phái giá trị đã vượt qua 10000, cái kia tiêu phí một đợt, Lục Vô Trần mở ra mặt của mình tấm, ký chủ, Lục Vô Trần, thân phận, Sơn Hải Tiên Triều Hoàng Tử, Tu Vi, Đệ Ngũ Cảnh, Động Thiên Cảnh, Thể Chất, Đạo Cốt, Cổ Long Thánh Thể, Công Pháp, Sơn Hải Đại Đế Kinh, Thần Thông, Sơn Hải Bảo Thuật, Đạo Sơn Thần Quyền, Long Đồng, Phản Phái Giá Trị, 10.000. Tại Sơn Hải Đại Đế Kinh về sau, Lục Vô Trần phát hiện nhiều một cái nho nhỏ cái nút, tâm niệm nhất động, giao diện thì nhảy ra nhắc nhở, phải chăng tiêu hao 5.000 phản phái giá trị, tăng lên tiến độ tu luyện, có thể trực tiếp dùng đến đề thăng công pháp. Lục Vô Trần sững sờ, chợt sắc mặt kinh hỉ. Sơn Hải Đại Đế Kinh là Sơn Hải Tiên Triều đời đời lưu truyền công pháp, có được thành đế bí mật, chỉ có đại đế trực hệ huyết mạch mới có tư cách có thể tiếp xúc đến. Môn công pháp này liên lụy sâu xa, đại thiên đạo vực thậm chí chư thiên thế giới bên trong, không biết có bao nhiêu ánh mắt thèm nhỏ dãi ở phía trên. Bởi vậy Lục Vô Trần tuy nhiên có tu luyện tư cách, nhưng lấy hắn thực lực hiện hữu thân phận, trước mắt cũng chỉ có thể đạt được 3 tầng trước công pháp, mà lại tương truyền. Môn này Đại Đế Kinh, cho dù là cha của hắn Cổ Hoàng Đại Đế, cũng vẻn vẹn chỉ có 9 tầng, thủy chung thiếu khuyết mượt mà như một cảm giác, không cách nào đạt tới chí tôn chi vị. Đối với Lục Vô Trần bực này trực hệ huyết mạch, muốn đến tiếp sau công pháp, dù là cha của hắn là Cổ Hoàng Đại Đế, cũng là không dễ dàng như vậy nhẹ nhõm cho. Ta Đại Đế Kinh đã đạt đến tầng thứ 3 bình cảnh, có thể ta không có có tiếp sau công pháp, không biết phải chăng là có thể trực tiếp tăng lên. Lục Vô Trần suy nghĩ một trận, dự định nếm thử một phen. Nếu như bình thường mà nói, hắn nghĩ đạt được công pháp phía sau, trừ phi trở lại tiên triều làm ra vô cùng lớn cống hiến, mới có tư cách được trao tặng. Mà muốn làm ra bực này cống hiến, cũng không phải cái gì sự tình đơn giản, vận khí tốt 3 năm 5 năm, vận khí không tốt, có thể muốn lôi ra trăm năm đi. Cũng chính bởi vì vậy, mới làm đến tiên triều trực hệ huyết mạch bên trong, cũng có mọi người chưa từng tu luyện môn này Đại Đế Kinh, hoặc là chỉ là dùng để phụ tu. Lục Vô Trần muốn đến nơi này, điểm vào dấu cộng phía trên, tiếng nhắc nhở vang lên, phản phái giá trị 5.000 đã tiêu hao, tiến độ tu luyện tăng lên. Oanh, Lục Vô Trần thân thể rung lên bần bật, một giây sau, một cổ lực lượng kinh khủng theo hắn nội phủ bên trong ầm vang tuôn ra, trong nháy mắt vọt tới toàn thân bên trong. Cổ lực lượng này cực kỳ bá đạo, trong khoảnh khắc liền đem Lục Vô Trần toàn thân kinh mạch cho hướng nát, nhưng ngay sau đó lực lượng mang theo dư âm lại lần nữa đem thân thể của hắn chữa trị, như thế lặp đi lặp lại, kéo dài đến có 3 cái chu thiên. Hành cung bên trong, linh nguyên sôi trào, Lục Vô Trần cả người bao khỏa tại linh nguyên kén tầm bên trong, linh nguyên như sợi tơ, quấn quanh toàn thân, đem thân thể của hắn đều tại một chút xíu cải biến. Nửa canh giờ về sau, Lục Vô Trần đột nhiên mở mắt. Một vệt kim quang tại trước mắt của hắn nổ tung, hóa thành quang trụ phóng lên tận trời. Hắn dài nhổ một ngụm trọc khí, chợt sắc mặt kinh hỉ. Xong rồi, ta Sơn Hải Đại Đế Kinh đã đột phá đến tầng thứ 4. Phát giác được tình cảnh này, Lục Vô Trần thế nhưng là càng kinh hỉ. Hắn cảm thụ một chút thân thể lực lượng, một cổ làm người sợ hãi khí tức kinh khủng từ trên người hắn phun trào đi ra. Cẩn thận nội thị một phen, Lục Vô Trần liền có thể phát hiện hắn tất cả kinh mạch, tạng phủ, cốt cách dường như đều đã trải qua thuế biến đồng dạng, bị phá hủy tái tạo. Thời khắc này tạng phủ cốt cách trong suốt sáng long lanh, giống như lưu ly, một cổ như có như không đạo vận ở trong cơ thể hắn lưu chuyển. Cái viên kia trước kia cũng không thuộc về mình đạo cốt phía trên, tựa như xuất hiện một bộ mơ hồ đồ họa, có cổ văn, có phong cảnh, ầm ầm sóng dậy. Đây là bắt đầu thai nghén trời sinh bảo thuật. Lục Vô Trần hai mắt sáng rõ, lần này tăng lên để hắn có thoát thai hoán cốt đồng dạng biến hóa. Chương 14, Thiên Tàm Bảo Thuật. Sơn Hải Đại Đế Kinh đã đột phá đến tầng thứ 4, liên đối lấy Lục Vô Trần tu vi cũng đột phá đệ ngũ cảnh ràng buộc, cất bước tiến vào đệ lục cảnh thần thông cảnh. Lục Vô Trần tâm niệm nhất động, không có vật gì hành cung bên trong, lúc này đất bằng gió bắt đầu thổi, ân ái lưu động, đây cũng là thần thông cảnh chi lực. Nhất niệm tâm động, sơn hà biến hóa, không tệ. Lục Vô Trần rất hài lòng, đạt đến thần thông cảnh, rất nhiều thần thông uy lực đều sẽ có tăng lên không nhỏ. Đương nhiên, mấu chốt nhất là Sơn Hải Đại Đế Kinh đột phá đến tầng thứ 4. Sơn Hải Đại Đế Kinh, tại Cổ Hoàng Đại Đế trong tay bản đầy đủ cũng chỉ có 9 tầng, mỗi 3 tầng vì một cái bình cảnh. Cho dù thiên phú siêu nhiên Cổ Hoàng Đại Đế, lúc trước tu luyện lúc, đột phá đến đệ tứ cảnh cũng đầy đủ dùng 50 năm tuế nguyệt, mà bây giờ, Lục Vô Trần nương tựa theo phản phái giá trị tăng lên, vậy mà trong nháy mắt đạt tới, để hắn cực kỳ sảng khoái. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn đến dấu cộng, tầng tiếp theo tăng lên, tiêu hao phản phái giá trị 50.000, 5 vạn, cái này tăng gấp 10 lần, Lục Vô Trần sững sờ, lập tức cảm thấy cũng là bình thường. Dù sao như thế đại đế công pháp, mỗi tăng lên một tầng, cần có độ khó khăn cũng là gia tăng thật lớn, so ra, gấp 10 lần phản phái giá trị tiêu hao cũng không coi vào đâu, vẫn là muốn nhiều hơn tích lũy mới được, cho nên, Lâm Phong tác dụng còn nhiều nữa. Lục Vô Trần mỉm cười, còn lại 5.000 phản phái giá trị, hắn cũng không có để lại ý tứ, ngược lại tại Thương Thành bên trong quét mắt lên. Một lát sau, Lục Vô Trần ánh mắt nhất định, chọn trúng một vật, thiên tàm bảo thuật, lấy linh nguyên ngưng tụ thiên tàm cổ trùng, sống nhờ tại thân thể bên trong, nuốt này huyết khí, loạn này tâm trí, chờ thiên tàm thu hồi thời điểm, có thể đem tu vi trả lại tự thân. Bình tĩnh mà xem xét, đây chỉ là một môn rất cấp thấp bảo thuật, nói chung loại này bảo thuật, đều là cổ tu tà tu luyện, ngưng tụ cổ trùng, sống nhờ tại người bình thường trong thân thể, hấp thu tu vi, nhưng loại này bảo thuật hạn chế rất nhiều, như ngưng tụ cổ trùng số lượng có hạn, mà lại chỉ có giết chết đối mới có thể đem cổ trùng thu hồi, hiệu suất không cao, tu luyện tăng lên cực chậm. Lục Vô Trần trong đầu thì có vô số bảo thuật, uy lực hơn xa loại này bảo thuật, có thậm chí hiệu quả càng mạnh, nhưng hắn vẫn là bị môn này bảo thuật hấp dẫn. Nguyên nhân tại vào trong đó miêu tả một điểm, bị thiên tàm sống nhờ cá thể, có thể bị người sử dụng cảm giác, xuất hiện tại trong phạm vi nhất định, không chỗ che thân. Nhìn đến điểm ấy, Lục Vô Trần con ngươi sáng lên, lập tức quả quyết đem môn này bảo thuật đổi đi ra. Ông, một cổ tu luyện thể ngộ tràn vào trong đầu bên trong, loại này cạn tầng thứ bảo thuật, thậm chí đều không cần mượn nhờ đạo cốt chi lực tu luyện, Lục Vô Trần chỉ là thêm chút cảm ngộ một phen, cũng đã nắm giữ trong lòng. Một chén trà sau, Lục Vô Trần trong lòng bàn tay nổi lên một cái thuần túy từ linh nguyên ngưng tụ mà thành cổ trùng, có ý tứ, cái này cổ trùng vô hại, có thể mô phỏng đối phương linh nguyên, không dễ dàng phát giác, mà lại cũng không có lực sát thương gì, nhưng cũng là đầy đủ sử dụng. Đúng lúc gặp lúc này, bên ngoài truyền đến tôi tớ bẩm báo, Thiên Thủy Thánh Nữ cầu kiến. Một lát sau, Mộ Dao Thần nện bước bước liên tục đi đến. Mộ Dao Thần nhan trị mỹ kinh tâm động phách, nàng ngũ quan tinh xảo, tướng mạo xuất chúng. Giờ phút này dáng vẻ ưu nhã, dáng người thước tha tại đi tới, cho dù là mặc trên người rộng lớn váy trắng, đều có thể rõ ràng nhìn ra được thân hình của nàng linh lung, có lồi có lõm, đích thật là hiếm thấy vưu vật. Gặp qua điện hạ, Mộ Dao Thần đi đến trước mặt, khẽ thi lễ, từng. Lục Vô Trần nhìn về phía nàng, Mộ Dao Thần có chút khẩn trương, hơi hơi cúi thấp đầu sọ, nhỏ giọng nói, điện hạ còn nhớ rõ hôm qua đã nói sao, lời gì? Lục Vô Trần nhàn nhạt. Mộ Dao Thần lời nói trì trệ, tinh xảo gương mặt bên trên ủy khuất chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng vốn là tâm cao khí ngạo tính tình, nếu không phải gặp Lục Vô Trần là tuyệt đối không có khả năng cúi đầu cam nguyện vì làm tỳ nữ. Nhưng dù cho như thế, muốn để nàng chính miệng nói ra những lời này đến, nội tâm vẫn còn có chút dãy dụa. Nhưng hết lần này tới lần khác, trước mặt nàng Lục Vô Trần căn bản không có thương hương tiếc ngọc tâm tư, chỉ là một đôi đạm mạc con ngươi yên tĩnh xem ở Mộ Dao Thần trên thân. Cái này con ngươi băng lãnh bình thản, không có bất kỳ cái gì nhiệt độ. Mộ Dao Thần trong lòng rung lên, trong nháy mắt thanh tỉnh lại, là nàng chỉ là điện hạ một cái thị nữ thôi, tại lúc này còn muốn cái gì tôn nghiêm mặt mũi đây. Nghĩ tới chỗ này, Mộ Dao Thần chậm rãi hạ bái, quỳ gối Lục Vô Trần trước mặt, thanh lãnh thanh tuyến vang lên, Mộ Dao Thần cam nguyện trở thành điện hạ tỳ nữ, mời điện hạ thương tiếc. Đường đường Thiên Thủy Thánh Nữ tại lúc này hoàn toàn thần phục, không còn cái khác tâm tư linh hoạt. Thấy cảnh này, Lục Vô Trần mỉm cười, thần sắc nhu hòa rất nhiều, ngươi nghĩ kỹ. Một khi đáp ứng, thế nhưng là không có thuốc hối hận có thể ăn, nghĩ kỹ. Thiên Thủy Thánh Nữ thoáng ngẩng đầu, thon dài như thiên nga cái cổ lộ ra ngọc tỳ vết chi sắc, kể từ hôm nay, Dao Thần liền duy điện hạ mệnh lệnh là theo, đứng lên đi. Lục Vô Trần mỉm cười, Mộ Dao Thần nhu thuận đi tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói, điện hạ cho công pháp, Dao Thần có thể tu luyện à? Tự nhiên. Lục Vô Trần gật đầu, nếu là đưa cho ngươi, ngươi phải cố gắng tu luyện đi. Đúng, Mộ Dao Thần tinh xảo trên gương mặt, thoáng nổi lên một vệt phấn hồng, nói khẽ, Dao Thần nhất định khắc khổ tu luyện, sớm ngày đạt tới hàng băng ngọc tủy cấp độ, để cùng điện hạ. Song, song tu, nói đến hai chữ cuối cùng lúc, nàng trong đôi mắt thu thủy nồng đậm, ngượng ngùng không thôi, mặc cho ai thấy cảnh này, đều muốn đau lòng nhức óc. Đường đường Thiên Thủy Thánh Nữ, Đại Thiên Đạo Vực Trung Mỹ tên Lang Sa Băng Sơn nữ tử, vậy mà cũng sẽ có thân thiết như vậy ngượng ngùng bộ dáng. Lục Vô Trần cũng không khỏi đến một trận tâm tư khẽ nhúc nhích, chọn lấy một chút đối phương cái cằm, rất nhanh tỉnh táo lại, mỉm cười, vậy ta có thể chờ. Hai người nói chuyện phiếm một trận, Lục Vô Trần nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, còn có một chuyện, muốn ngươi đi làm. Hành cung bên trong, Lục Vô Trần cẩn thận phân phó lấy Mộ Giao Thần, theo lời nói dần dần nhiều, Mộ Giao Thần nghe được môi đỏ khẽ nhếch, trong con ngươi cũng là vừa kinh vừa sợ, liên tục gật đầu. Mấy phút đồng hồ sau, Mộ Giao Thần đi ra hành cung, nàng đi lại vội vàng, đi đến hành lang phía trên lúc, không khỏi quay đầu nhìn hành cung liếc một chút, nhớ tới lúc trước Lục Vô Trần chuyện phân phó, nội tâm một trận nghiêm nghị, cũng là càng quyết định, quả nhiên, nam nhân này, vô luận chuyện gì xảy ra, đều tuyệt đối không thể cùng là địch. Cùng lúc đó, Thiên Thủy Thánh Địa phía sau núi, nơi đây có một chỗ thiên nhiên viêm quật, bên trong bao hàm địa hỏa, là tuyệt hảo phong bế tràn sở, bị Thiên Thủy Thánh Địa dùng để giam giữ phạm sai lầm người, thiêu đốt nóng hổi nham thạch trong địa lao. Lâm Phong ngồi yên trên mặt đất, hai mắt vô thần, hắn giờ phút này, nơi nào còn có lúc trước hăng hái, mặt mũi tràn đầy xám trắng, tóc tai bù xù, giống như tên điên đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Lâm Phong một trận nỉ non, trong giọng nói lộ ra oán độc cùng không hiểu, không phải là dạng này, chính mình không cần phải tại cái này địa phương, hắn nhưng là thiên chi kiêu tử, xuất thân không quan trọng, nhưng thân phụ đại khí vận người, bằng không tại sao có thể có thần phù thạch bia loại này thần vật gia thân. Một đường tu luyện mà đến, Lâm Phong cũng là gặp được vô số lần ngăn trở cùng khiêu khích, nhưng vô luận đối mặt như thế nào đối thủ cường đại, cuối cùng hắn đều sẽ lấy yếu thắng mạnh, chuyển bại thành thắng. Mỗi một lần, làm hắn dẫm tại phản phái trên mặt lúc, Lâm Phong mặt ngoài hiên ngang lẫm liệt, trên thực tế bên trong nhưng trong lòng thì mừng thầm không thôi, đây mới là phù hợp nhất cuộc sống của mình. Nhưng lần này, trong đầu hắn nhớ lại lúc trước cái kia một đôi vàng sáng chói con ngươi, ở trên cao nhìn xuống, không mang theo đảm nhiệm gì tình cảm của nhân loại, giống như thần chỉ. Giờ khắc này, Lâm Phong nội tâm đều là rung lên, chính mình kiên quyết tiến mạnh tâm thái, sinh ra một tia biến hóa. Chương 15, Lâm Phong hy vọng cuối cùng. Lục Vô Trần, Lâm Phong thanh âm oán độc, hận không thể ăn sống Lục Vô Trần huyết nhục, nếu không phải là hắn xuất hiện, chính mình lần này rõ ràng đã thanh danh lan xa, thu hoạch danh vọng, trở thành người trên người, lại cho hắn 3 năm. Chỉ cần thời gian 3 năm, Lâm Phong có sung túc tự tin, có thể có không kém gì Lục Vô Trần thực lực, đến lúc đó, cái gì Sơn Hải Tiên Triều, chính mình lấy sức một mình liền có thể đem hắn lật đổ, nhưng bây giờ, Lâm Phong nhìn lấy bộ dáng của mình. Hắn nội phủ bị phế, tay trên chân đều còng tay lấy viêm ngọc gông xiềng, loại này gông xiềng có thể phong tỏa linh nguyên, khiến người ta đề không nổi khí lực tới, cho dù là hắn hoàn hảo thời điểm, muốn giải khai đều muốn phí một phen trắc trở, lại càng không cần phải nói hiện tại là nửa tàn thân thế. Còn có Thiên Thủy Thánh Địa, Mộ Sơn, Mộ Giao Thần, hắn từng cái tên nôn lộ ra, thanh âm bên trong đều khắc cốt sát ý, đám người này vốn hẳn nên đứng tại phía bên mình, kết quả hiện tại thế nào? Bọn họ nguyên một đám nịnh nọt, đối giáo cho giặc, đều là chết không có gì đáng tiếc người, chờ ta ra ngoài, chờ ta tu vi lại tinh tiến mấy phần, mấy người bọn ngươi muốn chết. Lâm Phong thanh âm ngoan độc, hắn là thiên chi kiêu tử, thân phụ khí vận không tệ, nhưng một đường tu luyện mà đến, tuy nhiên mặt ngoài nhìn như có rất nhiều ngăn trở, nhưng Lâm Phong nhiều lần biến nguy thành an, kỳ thật cũng không có chân chính ý nghĩa phía trên bị thương qua, bởi vậy hắn trước kia thái độ mới có thể là tích cực lạc quan. Có thể lần này đã kích thình lình xảy ra, quá nặng nề, thực lực nghiền ép, bản thân ly tâm, dẫn đến Lâm Phong đột nhiên phía dưới không chịu nổi, tính tình đều có một chút vặn vẹo, việc cấp bách, phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Lâm Phong nhìn bốn phía, nội phủ bị phế, đối với hắn mà nói không tính là gì vết thương trí mạng, chính mình có thần phù thạch bia nơi tay, chỉ cần để hắn có một tia linh nguyên tiếp tế, thì có thể mượn bia đá diệu dụng, khôi phục tự thân bị thương, nhưng vấn đề ngay tại ở. Hắn giờ phút này bị viêm ngọc khóa trói lại, căn bản không thể nào vận dụng linh nguyên. Chẳng lẽ, ta nhất định bị vây ở cái này? Lâm Phong sắc mặt biến ảo không ngừng. Lúc này, đột nhiên một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Lâm Phong ánh mắt một lợi, xoát nhìn sang, nơi hẻo lánh chỗ. Một đạo yếu đuối thân hình thăm dò nhìn vào. Công tử, là một cái mười mấy tuổi thiếu nữ, tướng mạo bình thường. Giờ phút này trong hốc mắt hai mắt đẫm lệ, vội vàng đi đến. Tiểu Nhu. Lâm Phong sững sờ, nữ tử này hắn là nhận biết, lúc ấy Lâm Phong rời khỏi gia tộc, bị Thiên Thủy Thánh Địa thu làm đệ tử, nhưng cũng không phải là lẻ loi một mình, theo trong gia tộc tùy thân mang theo một cái tỳ nữ, tên là Lâm Nhu, chính là người này. Cái này Lâm Nhu là Lâm gia bản gia xuất thân, từ nhỏ đi theo Lâm Phong bên người, đối Lâm Phong một mực hoài có tình cảm, trung trinh không hai lòng. Lâm Phong tự nhiên cũng là biết ý nghĩ của nàng, trước kia, hắn cùng Lâm Nhu quan hệ coi như không tệ. Chỉ là về sau tiến vào thánh địa về sau, ánh mắt khoáng đạt, càng thêm là gặp được Mộ Giao Thần loại này thiên thủy thánh nữ, tâm tư lệch rồi, cùng Lâm Nhu cũng liền xa lánh mấy phần. Một lần cuối cùng gặp nhau, Lâm Phong còn đối nàng dùng muội muội thuyết pháp trấn an nàng một trận. Lâm Phong lúc trước vào xem để ý hận, đều quên Thiên Thủy Thánh Địa bên trong còn có như thế một cái chính mình người. Tiểu Nhu, sao ngươi lại tới đây? Lâm Phong kinh hỉ. Lâm Nhu thân hình yếu đuối, đầu đầy mồ hôi, tự hồ là đang kiệt lực ngăn cản bốn phía viêm quật nóng rực lực lượng. Công tử, ngươi chịu khổ. Lâm Nhu thấy được Lâm Phong lúc này trạng thái, hốc mắt càng là một trận đỏ bừng. Ta hiện tại thì tới giúp ngươi. Nàng lão đảo đi tới, nhưng vừa vặn chạm đến muốn viêm ngọc xiềng xích, thì trong nháy mắt bị liệt hỏa chi lực thiêu đốt, kêu thảm một tiếng. Cái này viêm ngọc trên mặt ống khóa mang theo địa hỏa chi lực, thực lực ngươi quá yếu, không thể đụng vào. Lâm Phong vội vàng nói, cái kia, vậy phải làm thế nào? Lâm Nhu có chút tay không đủ xử trí, có một cái biện pháp. Lâm Phong ánh mắt lộ ra mấy phần chờ mong, ta cần bổ sung linh nguyên chi vật, đan dược, linh thảo đều có thể, chỉ cần có thể bổ sung linh nguyên, để cho ta khôi phục ra một tia lực lượng đến, cũng đủ để tránh thoát xiềng xích, khôi phục tu vi, bổ sung linh nguyên chi vật. Lâm Nhu sắc mặt khó khăn, nàng bất quá là một cái tiểu tỳ nữ, tuy nhiên cũng có tu luyện, nhưng tự thân tu vi vẫn còn chưa qua nhục thân cảnh, tại Thiên Thủy Thánh Địa bên trong là không có thân phận gì địa vị. Trước kia Lâm Phong cường đại lúc, còn có không ít người sẽ cho nàng mặt mũi, nhưng bây giờ, Lâm Phong cũng là nghĩ đến điểm này, sắc mặt có chút khó coi. Tuy nhiên Lâm Nhu là người một nhà, nhưng không khỏi cũng quá yếu, khôi phục linh nguyên đan dược, linh thảo, cho dù cao thấp không đều, có phẩm giai không cao, nhưng cũng không phải một cái Lâm Nhu có thể tiếp xúc đến. Đáng hận, muốn lúc trước, cho dù là Lâm Nhu tiến đến yêu cầu, Thiên Thủy Thánh Địa trưởng lão đều muốn cười rạng rỡ liên tục không ngừng đưa lên, căn bản sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Nhưng bây giờ, chính mình thân ở dạng này tình trạng, chỉ sợ không ai chịu trắng uổng phí. Ta có biện pháp. Lâm Phong sắc mặt âm tình biến hóa, một lát sau cắn răng một cái, hạ quyết tâm, ta hé miệng, ngươi rút ra ta trái hàm dưới viên thứ ba hàm răng. Lâm Nhu tuy nhiên nghi hoặc, nhưng vẫn là chi tiết làm theo, đây là giới chỉ. Lâm Nhu nhìn lấy trong lòng bàn tay đồ vật, cái kia rõ ràng là một cái cực kỳ bỏ túi giới chỉ. A, Thiên Thủy Thánh Địa người giam giữ ta lúc, tìm tới thân thể của ta, nhưng lại không biết của ta ngọc giới là trốn ở chỗ này. Lâm Phong biểu lộ đắc ý, sau đó nói, đây là ta tồn trữ sự vật giới chỉ, ngươi cầm lấy vật này đi tìm Dược Đường Vu trưởng lão, nhất định, muốn vì ta đổi được linh nguyên đan dược. Lâm Phong biểu lộ trịnh trọng, đây chính là hắn toàn bộ hy vọng. Ngọc này phòng bị bên trong, còn có lấy Lâm Phong trong khoảng thời gian này tất cả kỳ ngộ có được đồ vật, cực kỳ phong phú. Chỉ tiếc, hắn hiện tại không có linh nguyên, không cách nào khởi động, rất nhiều chuyện vật đều không cách nào lấy ra, bằng không chỗ nào còn cần đến đi mượn bên ngoài đan dược. Nhưng không ngại, chỉ cần mình có thể khôi phục linh nguyên, thoát ly nơi đây, lớn hơn nữa nỗ lực cũng đáng. Dù sao, ta thần phù thạch bia, là giấu tại thể nội, chỉ cần vật này không có gì bất ngờ xảy ra, còn lại tất cả mọi thứ, bỏ rơi đều là đáng giá. Lời tuy như thế, Lâm Phong biểu lộ vẫn là một trận đau lòng, cái kia trong giới chỉ, mặc dù không có thần phù thạch bia, nhưng lại có một đạo thần phù, băng phách thần phù, đạo này thần phù, hắn chỉ luyện hóa ba thành, có thể vận dụng một bộ phận uy năng, đã là uy lực khủng bố, không có thể ngăn cản, nhưng bởi vì chưa từng hoàn toàn luyện hóa, không cách nào thu nhận sử dụng đến trong tấm bia đá. May ra, cái này băng phách thần phù, chỉ có nắm giữ thần phù thạch bia người, mới có thể vận dụng, cho dù bị trưởng lão kia phải đi, cũng là một kiện phế phẩm, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đích thân thu hồi lại. Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi, tại Lâm Phong dặn đi dặn lại phía dưới, Lâm Nhu mặt mũi tràn đầy kiên định, công tử, ngươi yên tâm đi. Vô luận nỗ lực lại nhiều, ta cũng nhất định sẽ cứu công tử đi ra. Nàng hai mắt đẫm lệ, liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, sau đó quay người rời đi viêm quật. Sau một nén nhang, Lục Vô Trần trong tay vuốt vuốt giới chỉ, nhìn lên trước mặt quỳ trên mặt đất Lâm Nhu, mỉm cười, ngươi làm rất tốt. Chương 16, băng phách thần phù. Lâm Nhu ngẩng đầu lên, nơi nào còn có lúc trước đối mặt Lâm Phong lúc đáng thương ủy khuất, đa tạ điện hạ, cái này là của ngươi. Lục Vô Trần đem một cái bình sứ đã đánh qua, Lâm Nhu nhìn thoáng qua, sắc mặt kinh hỉ, đây là một bình thái nguyên tiên đan, chính là Lục Vô Trần bắt đầu có được đồ vật, bình sứ bên trong có lấy 9 cái tiên đan, phục dụng trong đó một viên, trong đó dư giả linh nguyên thì đầy đủ để linh hải cảnh võ giả trong nháy mắt đột phá, loại này tiên đan, đối với Lục Vô Trần mà nói, tính toán không cái gì trân quý đồ vật, nhưng đối Lâm Nhu cũng không đồng dạng. Lâm Nhu thân phận là Lục Vô Trần theo Mộ Giao Thần trong miệng biết được, hắn vốn là không muốn giết rơi Lâm Phong, mà Lâm Phong một mực bị giam giữ tại Viêm Quật bên trong, đối Lục Vô Trần mà nói cũng không có gì tốt chỗ. Bởi vậy, Lục Vô Trần liền kế hoạch để Lâm Phong thoát khốn rời đi sớm một chút. Dù sao, đối với Lục Vô Trần mà nói, hiện tại Lâm Phong cũng là một cái bảo trương quái, hắn thân phụ khí vận, có tầm bảo tài năng, sớm một chút thả ra, sớm một chút tầm bảo, cũng coi là vì Lục Vô Trần hiệu lực. Một phen nghe ngóng phía dưới, Lục Vô Trần phát hiện cái này theo sát tại Lâm Phong sau lưng tỳ nữ, sau đó cẩn thận phái người nhìn chằm chằm một trận. Sau đó, Lục Vô Trần liền trực tiếp phân phó, để Lâm Nhu trước tới làm việc. Lâm Nhu loại này nữ tử, tại khí vận chi tử bên cạnh cũng không khan hiếm, bình thường bên trong cũng phần lớn đều là đóng vai phụ tồn tại. Nếu là Lâm Phong một mực ở tại hắn cái kia ra đời xa xôi trong thị trấn nhỏ, Lâm Nhu đối với hắn mà nói, cũng là một cái quan hệ thân cận nhu hòa nữ tử, trung thành tuyệt đối, quan tâm cẩn thận. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác đem Lâm Nhu mang ra ngoài, theo Lâm Phong bố cục tăng lên, nhãn giới đề cao. Cho dù hắn không phải có lòng, cũng sẽ một cách tự nhiên thì chậm trễ Lâm Nhu, mà thì Lục Vô Trần biết, cái này Lâm Nhu tại Thiên Thủy Thánh Địa bên trong qua cũng không tiện. Tuy nhiên có Lâm Phong danh uy tại, trong Thánh Địa không có người nào sẽ khi dễ nàng, nhưng nàng tồn tại cảm giác mỏng manh, mà lại không có gì tu luyện thiên phú, chỉ có thể từng bước một nhìn lấy chính mình ái mộ công tử, dần dần lóa mắt, thành vì mọi người truy phủng hâm mộ đối tượng, mà tự thân thì là rơi vào dậm chân tại chỗ, vẫn như cũ là phổ thông phàm nhân bộ dáng, to lớn chênh lệch, cũng là để tính tình của nàng có một chút cải biến, vô luận cái gì thời điểm, đều không thể coi thường một nữ tử tâm tư đố kỵ ý, nhất là nhìn lấy Lâm Phong mỗi ngày đi tìm Mộ Giao Thần, đối với mình nhìn như không thấy, Lâm Nhu vốn là tính tình sớm liền không thể duy trì, mà cái này vừa tốt đáng giá Lục Vô Trần đến vận dụng, còn có, đây là cho Lâm Phong linh nguyên đan dược. Lục Vô Trần lại giao ra một cái bình sứ, Lâm Nhu nghi hoặc, điện hạ, thật muốn thả qua Lâm Phong, đương nhiên. Lục Vô Trần bình thản, hắn ở chỗ này nhốt, đối với ta mà nói, cũng không có gì tốt chỗ, để hắn sớm ngày rời đi chẳng lẽ không được không, cái này, Lâm Nhu chần chờ. Nội tâm của nàng bên trong vẫn là đối Lâm Phong có mang một chút tình cảm, nhưng cổ này cảm tình, cũng không phải là thuần túy ưa thích, mà chính là xen lẫn một tia oán hận cùng địch ý. Rõ ràng là Lâm Phong mang theo chính mình rời đi tòa kia xa xôi tiểu thành, chỉ có hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, nhưng kết quả, Lâm Phong lại là đem nàng cho bỏ xuống, một thân một mình phong quang vô hạn. Lớn nhất mới đầu, Lâm Nhu cũng là bởi vì chính mình công tử thanh danh vang dội mà cao hứng, nhưng thời gian dần trôi qua, Lâm Phong nữ nhân bên cạnh nhiều cái này đến cái khác, mà lại hắn càng là nhiều lần đối với Thiên Thủy Thánh Nữ xung xoe lúc, Lâm Nhu cảm tình mới phát sinh biến hóa. Nàng vốn cho rằng, Lục Vô Trần tìm tới chính mình, là vì đưa Lâm Phong vào chỗ chết, nhưng hiện tại xem ra không giống nhau lắm, có điều rất nhanh, Lâm Nhu thì lắc đầu, điện hạ đến tột cùng muốn làm gì, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, chính nàng đạt được Thái Nguyên Tiên Đan, nương tựa theo những thứ này tiên đan chi lực, đầy đủ để chính hắn tu luyện đột phá đến linh hải cảnh trở lên. Đi theo Lâm Phong bên cạnh mấy năm, cần cù chăm chỉ, chính mình lại không có đạt được bất kỳ chỗ tốt nào. Ngược lại là bây giờ, chỉ là thoáng hạ một quyết tâm, bỗng được một bình Thái Nguyên Tiên Đan. Ở trong đó tâm tình rất phức tạp, cũng chỉ có Lâm Nhu mình biết rồi. Sau đó, nàng liền không người thối lui ra khỏi hành cung bên trong, đạp đạp, bên cạnh, Mộ Giao Thần đi ra, cái này Lâm Nhu cũng là đáng thương nữ tử. Mộ Giao Thần thở dài, đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Lục Vô Trần bình thản, là Lâm Phong mang nàng đi ra, cho nàng khoáng đạt nhãn giới cơ hội, nhưng tương tự, cũng là Lâm Phong hại nàng. Nếu nàng chỉ là phổ phổ thông thông ở tại trong thị trấn nhỏ cả một đời, cũng sẽ không có hiện tại phiền não rồi. Mộ Giao Thần công nhận nhẹ gật đầu, chợt dò hỏi, điện hạ, ta có một chuyện không rõ, ngài vì cái gì không trực tiếp giết Lâm Phong? Sự kiện này, để Mộ Giao Thần nghi hoặc đã lâu, nàng biết được, hoàng tử điện hạ đối với cái này Lâm Phong có chút coi trọng, chỉ là ngày đầu tiên đến Thiên Thủy Thánh Địa lúc liền mở miệng hỏi thăm, cũng đủ để hiểu rõ, có thể kỳ quái là, cái này Lâm Phong nhiều lần đối điện hạ bất kính, nhưng điện hạ nhưng lại chưa bao giờ lên qua sát tâm, nhưng muốn nói Lục Vô Trần trạch tâm nhân hậu, hoàn toàn không đem Lâm Phong khiêu khích để vào mắt, cũng không quá tâm giống, tuy nhiên Mộ Giao Thần cùng điện hạ tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng cũng hiểu biết, hắn là một cái lạnh lùng xa cách tính tình, nếu có người uy hiếp chính mình, tuyệt đối sẽ không bận tâm bất kỳ, Lâm Phong sớm muộn cũng sẽ chết, nhưng không phải hiện tại. Lục Vô Trần mở miệng nói, ta cùng hắn còn có một đoạn thời gian muốn chơi đây. Hắn cũng không có cẩn thận giải thích liên quan tới những cái kia hư vô mờ mịt khí vận nói chuyện, cho dù Lục Vô Trần giải thích, Mộ Giao Thần cũng nghe không hiểu. Nghe thuyết pháp này, Mộ Giao Thần cũng là sáng suốt không có hỏi nhiều. Dù sao bất kể như thế nào, nàng đã sớm nhận định đi theo Lục Vô Trần bên người, đến mức còn lại đều đã không trọng yếu. Qua loa một chút Mộ Giao Thần, Lục Vô Trần liền đem ánh mắt chuyển đến ngọc trong tay giới chỉ phía trên, tiếp đó nhìn xem chúng ta khí vận chi tử trong tay tích lũy bao nhiêu thứ đi. Linh nguyên độ nhập, Lục Vô Trần thần thức trong nháy mắt vùi đầu vào ngọc giới bên trong, chỉ thấy ngọc giới bên trong có một phương không gian giới chỉ phạm vi cực lớn, liếc nhìn lại các loại thượng vàng hạ cám sự vật chồng chất liệt kê cùng một chỗ, dù sao cũng là khí vận chi tử, cái này cất giữ quả thực kinh người. Lục Vô Trần kinh ngạc, bên trái các loại linh đan diệu dược chồng chất như núi, trong đó một số bình sứ cũ kỹ rõ ràng không phải cận đại chi vật, không biết là từ cái nào di tích cổ bên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.